Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 38, trốn khỏi lôi ảnh. Góc truyện audio.com. Đệ tam lôi ảnh cả người hít sâu. Kìm nén tức giận, nhìn bờ bên kia đã không thấy bóng dáng Lục Vĩ, biết nó đã bị phong ấn mang đi. Chính mình vì vậy không có biện pháp làm gì cho hả giận. Nhưng mặt vẫn phải có. Đành đánh sang hướng khác. Hắn ta là ai? Không biết, ta chỉ biết được hắn là người tộc Uzumaki. Còn lại thông tin rất mơ hồ. Nhắc đến đây, Thủy Ảnh vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Thật không ngờ được rằng tộc Uzumaki lại có thể cấp bậc ảnh cấp cường giả. Tuy rất yếu nhưng không thể nói đến sau này thế nào. Đệ tam lôi ảnh mặt cũng nghiêm túc. Một thế hệ này có thể trực diện đỡ được một đòn của hắn không nhiều. Rất đáng để hắn ghi nhớ. Ta thấy được vóc dáng của hắn mới có khoảng 10 đến 11 tuổi. Đích thực là một thiên tài. Đột nhiên lôi ảnh như nhớ đến thứ gì nói. Dựa trên ngoại hình, tuổi tác, giọng nói có thể phát hiện đối thủ còn rất trẻ. Không quá đáng chút nào. Đơn giản còn là một đứa trẻ. Đúng vậy, đây mới chính là điều ta lo lắng. Mới 10 đến 11 tuổi đã có thể đánh ngang với vĩ thú. Lưu hắn lại tất là một mối họa. Thật nếu có thể ta thật không muốn thả hổ về rừng. Đây cũng là điều Thủy Ảnh bất đắc dĩ. Dựa theo dĩ vãng giao thủ. Hắn có thể thấy được đối thủ kinh nghiệm khuyết thiếu, nhưng đầu óc lại rất linh hoạt có thể tùy cơ ứng biến. Đây cũng là điều hắn lo ngại. Đối phương tựa hồ toàn năng, huyết kế mạnh mẽ, nhẫn thuật linh hoạt, đủ mọi loại điều kiện để vào ảnh cấp, chỉ khuyết thiếu kinh nghiệm, mà thứ này theo thời gian có thể bù đắp, để đối phương sống êm đẹp tựa như trên đầu treo con dao khó mà ngủ yên. Phải biết rằng cụ bị ảnh cấp lực lượng ở nhẫn giới có thể đếm trên đầu ngón tay bây giờ đều đang tại tọa trấn ngũ đại nhẫn thôn. Mỗi người ảnh cấp đối với nhẫn thôn đều là cao cấp chiến lược. Ví dụ như đệ tam lôi ảnh một người đồ vạn ninja có thể thấy ảnh cấp chiến lược mới là thôn chiến lược chủ chốt. Một lăng có ảnh cấp cụ bị ngang hàng ngồi ăn với ngũ đại nhẫn thôn cơ hội. Nay đây hắn lại đi đắc tôi với một tương lai ảnh cấp. Thậm chí với tuổi nhỏ như vậy thiên tài không sớm thì muộn sẽ vượt qua hắn. Không nói đến chuyện này nữa. Lần này tấn công tộc Uzumaki thu hoạch thế nào? Đệ tam lôi ảnh nghĩ cũng không nghĩ. Vấn đề phức tạp như vậy tốt nhất để lão âm so như Thủy Ảnh đau đầu. Còn hắn chỉ cần nắm đấm đủ lớn hắn vẫn mãi mãi là ba ba. Chuyến này, có thể tốn công vô ích. Thủy Ảnh nhìn trước mắt. Đã tan hoang không còn hình dạng xoáy nước tộc địa, có chút vô lực nói. Không sao, tên Danzo kia chắc chắn sẽ phải đem phong ấn nhẫn thuật dâng đến tận nơi. Nếu không hắn sẽ biết hoa như thế nào lại hồng, đệ tam lôi ảnh không sao có nói. Chỉ mong là như vậy, vĩ thú đối với làng quả là một cục xương cứng, bỏ thì tiếc mà nhai lại khó, Thủy Ảnh vô lực cảm khái. Hắn cảm giác để giải quyết vĩ thú chuyện này mình đã già đi không biết bao nhiêu tuổi. Ai, thanh xuân của ta, Thủy Ảnh đang ở trong lòng vì mình nhan sắc mà cảm khái. Đúng vậy, vĩ thú là đồ tốt nếu có thể khống chế cơ hồ có thêm một ảnh cấp chiến lược. Nhưng thật sự nó quá khó thuần, đệ tam lôi ảnh nghĩ đến ở nhà cách ngày lại muốn đi thoát vây ra ngoài chơi bát vĩ hắn rất là đau đầu. Mỗi lúc đều có thể nổi khùng bát vĩ, làm hắn thời gian này ăn không ngon ngủ không yên thậm chí đang đi nhà xí chưa kịp kéo quần đã phải chạy vội đi ra kiềm chế nổi điên bát vĩ. Có nhiều lần hắn định đập bàn không làm nữa, phóng sinh cái của nợ này đi, nhưng nghĩ đến cái giá của làng phải trả để rước về của nợ lại làm hắn không nỡ. Giống như mua phải đồ ăn đắt giá, tưởng là béo bở ngậm vào miệng rồi mới biết là phân. Nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhai nhuốt khen ngon. Quả nhiên làng lá không có thứ gì tốt. Trước kia bán đi vĩ thú chắc chắn cũng là âm mưu của bọn chúng. Đệ tam lôi ảnh trong lòng ác ý mà nghĩ. Nếu không hắn làm sao phải uy khuất bản thân. Đi hợp tác với một lũ âm so. Hắn mới không cần dùng mưu hèn kế bẩn. Bất quá vì cuộc sống thanh tịnh không bị bát vĩ quấy dày hắn đành hạ thấp mình. Trong lòng lôi ảnh tự nhủ. Hai ảnh song mắt đối nhau, đều có thể nhìn ra từ đối phương vô lực trong mắt. Cả hai đều thở dài. Hy vọng Danzo tên kia sẽ cho ta hài lòng kết quả. Thủy Ảnh đem hy vọng đến chỗ Danzo. Hừm, nếu không hắn sẽ biết trêu đùa chúng ta có kết quả gì. Lôi Ảnh bắt thịt Vũ Động nói. Cả người quần áo rách dưới Orochi Amru xuất hiện tại hầm ngầm trú ẩn. Cơ thể hắn rút đi ám kim sắc thạch độn, để lộ khoảng lõm trước ngực hắn in rõ lấy vệt quyền ấn trên hai câu ngọc nguyền ấn thuật thức. Ho ra máu, Orochimaru biết mình bị chấn thương đến nội tạng, xương cũng bị gãy mấy cái. Phải kịp thời chữa trị, đang chuẩn bị tìm nơi chữa thương. Bỗng dưng thấy một mỹ phụ có vẻ rụt rè chạy đến. Thiếu phụ dáng người thướt tha, khuôn mặt trứng ngỗng, cả người toát lên vẻ yểu điệu, hiền từ tựa như thánh nữ không nhiễm thế gian bẩn thỉu. Orochimaru vì đối phương đẹp mà mất cảnh giác, trái lại hắn không khỏi cảnh giác, thấy Orochimaru cảnh giác, mỹ phụ ngay lập tức nói nhanh, đại nhân, ta có khả năng chữa trị thương thế cho ngài. Chỉ cần ngài cắn ta một phát là thương thế có thể khỏi hẳn. Mỹ phụ đưa ra cánh tay đã có rất nhiều vết cắn có mới có cũ thậm chí còn có cả nước miếng dấu vết còn sót lại. Không khỏi làm Orochimaru ngây cả người. Thấy trước mắt cánh tay đầy vết cắn không khỏi làm Orochimaru liên tưởng tới một tộc nhân của tộc Uzumaki cũng có năng lực trị thương kỳ diệu tên là Karin, thậm chí ngay cả khi Sasuke bị trọng thương chỉ cần cắn lấy Karin là có thể trở về mãn huyết. Chakra cũng khôi phục lại, nhìn thấy ngây người Orochimaru, mỹ phụ tưởng hắn chê cánh tay lấy dính nước bọt bẩn. Ngay lập tức vạch ra chiếc cổ trắng tinh của mình, thậm chí để lộ cả song đôi bạch thỏ, không có lấy một vết cắn. Đại nhân, ta có năng lực trị thương giúp cho người căn mình có thể khôi phục lại thương thế cũng như chakra. Nên xin ngài đừng e ngại hãy cắn lấy ta đi. Mỹ phụ nhắm mắt, tư thế mặc người hưởng dụng. Orochimaru đứng thẳng, lấy lại tinh thần. Không cần, ta có khả năng tự trị thương rất tốt. Nói xong hắn hít sâu lấy hơi. Điều chỉnh cơ thể, xương cốt lệch trục. Mỹ phụ nghe được Orochimaru tiếng nói. Mở hai mắt, nàng thấy Orochimaru cả người nổi lên ánh sáng xanh lá như ánh sáng của trị thương nhẫn thuật. Thương thế của Orochimaru mắt thường có thể thấy được ngày một tốt hơn. Chẳng mấy chốc đã khỏi hẳn, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng không khỏi làm cho nàng há hốc cả mồm. Nàng chưa thấy ai có khả năng tự mình hồi phục tốt như vậy. Orochimaru hắn đã tinh luyện ra Uzumaki nhất tộc tất cả các đoạn ngắn gen. Cho nên nếu nói về huyết thống so với tộc nhân tộc Uzumaki hắn còn giống tộc nhân Uzumaki hơn. Có thể nói xét về độ nồng đậm huyết thống Uzumaki trong hắn. Orochimaru có thể xét trở thành Uzumaki nhất tộc lão tổ tông. Đã hồi phục thương thế, Orochimaru đối với mỹ phụ hỏi. Ngươi tên gì? Bẩm đại nhân ta tên là Kaya. Kaya thiếu phụ cẩn thận cung kính nói. Kaya sao, tên rất hay, Orochimaru tán thưởng nói, cảm tạ đại nhân, ngài quá khen, thiếu phụ cảm tạ nói. Kaya năng lực của ngươi rất hữu dụng, nếu có thể hãy trở thành nhẫn y, nó sẽ phát huy hết tiềm năng của ngươi. Orochimaru đối với Kaya nói, vâng thưa đại nhân, Kaya vẫn cung kính tiếp nhận lời khuyên, tộc nhân của các ngươi bây giờ ra sao? Orochimaru đánh mắt nhìn thấy rất nhiều thương binh ninja đang được băng bó vết thương. Nằm tại đó, nhờ có đại nhân, rất nhiều tộc nhân đã được cứu sống. Không phải ngài có lẽ Uzumaki nhất tộc chúng ta đã trở thành lịch sử. Kaya thiếu phụ trong giọng nói mang theo cảm kích, biết ơn, sau đó không cầm được nước mắt mà khóc, mặc rách nát quần áo Orochimaru không bởi vì việc này mà cảm giác ưu việt. Vẫn khiêm tốn nói, đây là điều ta phải làm. Đúng vậy, nhưng không có ngài tận tâm giúp đỡ Uzumaki nhất tộc đã diệt vong. Thiếu phụ mang theo sung kính ánh mắt không ngừng cảm tạ Orochimaru. Kaya phải không, ta có nhiệm vụ dành cho ngươi. Ngươi hãy thống kê tất cả tộc nhân còn sót lại. Thực lực, tuổi tác, giới tính, thương binh, ninja, bình dân. Tất cả hãy làm tỉ mỉ thống kê đến cho ta. Orochimaru không muốn nói đến chuyện này nữa. Nghĩ nghĩ đối với Kaya thiếu phụ phân phó nói. Đại nhân yên tâm, ta sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Kaya ngay lập tức chấp hành nhiệm vụ. Cách chương.